Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 741, Ngụy Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào độc giả thân yêu của Mechuya Nho Tuyền đang chờ được cập nhật trong lúc chờ đợi. Bạn vui lòng đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group để hỏi đáp, trao đổi thêm về nội dung truyện. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của sanchoyen.com.vn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website sanchoyen.com.vn để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, list chuyện hay trong lúc chờ đợi đây các bạn nhé. Thần cấp ở rể cô vợ câm qua bá đạo siêu cấp shipper cuồng phi sủng vương sau ly hôn. Chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý long vương trở lại. Tiếp tục ủng hộ Metro Yanh ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Cách chương.